chỉ bằng một phần nhỏ của giá mua một chiếc xe đã điều chỉnh lạm phát tiền lương vào 50 năm trước. Nhưng nó lại an toàn hơn, tiện nghi hơn và đầy đủ những chức năng mới với những hệ thống mạnh hơn hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn lần so với những gì tồn tại trên cả hành tinh này vào thời gian đó. Chúng ta được nhiều hơn rất nhiều và mất ít hơn rất nhiều. Sự sáng tạo không phải là một quá trình huyền bí, không giới hạn cho những thiên tài khoa học, những nhà phát minh điên khùng hay những doanh nhân với tầm nhìn rộng biết hết mọi thứ. Sự sáng tạo có thể được thiết kế xây dựng nếu bạn hiểu những gì có thể đưa đến sáng tạo. Con người và ý tưởng đưa đến sáng tạo, nó diễn ra theo những cách có thể dự đoán và có thể lặp lại. Nếu hiểu rõ điều đó, chúng ta có thể sáng tạo. Trở thành một con người 80/20. Cho phép bất cứ ai có quyết đoán, có sự nhanh nhẹn hay có quyết tâm in dấu chân mình lên thế giới, có thể trở thành một con người 80/20. Để làm nên một cái gì mới và được ưa thích. Để cảm thấy bạn đã đạt được một cái gì đó, để có một vị thế và khả năng tự do lựa chọn trong những lĩnh vực mới. Cuốn sách này giúp bạn khám phá khả năng cách mạng của mình. Dùng sự vươn lên của một cá nhân sáng tạo. Hãy cho tôi một điểm tựa và một đòn bẩy, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên. Archimedes. Trước đây, thế giới chưa bao giờ có được những trái chín sáng tạo nhiều như lúc này. Dù tiếp tục làm việc cho công ty hiện tại, dù bắt đầu một công ty mới, hay dù bạn đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu một người, bạn vẫn có thể tạo ra những gì mà người khác mong muốn. Và nếu làm được điều đó, bạn có thể giành được quyền kiểm soát định mệnh của chính mình. Thách thức của bạn là phải tạo ra nhiều, nhiều hơn nữa, nhiều hơn những gì bạn đã tạo ra trước đây và nhiều hơn những gì bạn nghĩ là có thể. Có một cách vô cùng mạnh mẽ có thể giúp bạn làm được điều đó. Để tạo ra một cái gì mới và giá trị, bạn phải thể hiện được tính cá nhân của mình và phải sử dụng một trong những sức mạnh quyền năng nhất thế giới, đó là nguyên lý 80/20. Bạn phải trở thành một con người 80/20. Sự vươn lên của một cá nhân sáng tạo. Kinh doanh và xã hội đang chuyển mình theo sự vươn lên của cá nhân như một nguồn tài sản và nguyên tắc tổ chức của cuộc sống. Đó là sự vươn lên của những con người 80/20. Đó là cuộc cách mạng 80/20, sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một hình thức mới thế kỷ 21 dựa trên những cá nhân trên một nền tảng đội nhóm. Những con người 80/20 là những người thể hiện tính cá nhân của mình để tạo ra những gì mới mẻ và hữu ích cho người khác. Họ không phải là những người máy móc trong nắm những gì hiện tại, hay là những người xây dựng nên các cơ chế mà trong đó tập thể quan trọng hơn cá nhân. Những con người và đội nhóm 80/20 rất linh động. Sự trung thành tiên quyết của họ là với bản thân và những đội nhóm nhỏ của họ, chứ không phải một thể chế. Họ có thể xây dựng nên những tổ chức lớn và giá trị, nhưng họ biết rằng tổ chức đó được thành lập nên dành cho những cá nhân sáng tạo, chứ không phải ngược lại. Tổ chức là phương tiện chứ không phải chủ nhân. Trên hết, tất cả những con người 80/20 đều là những cá nhân có phong cách riêng. Và dù chỉ là những cá nhân đơn lẻ, nhưng họ có một ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Ai là những con người 80/20? Những con người 80/20 có mặt khắp mọi lĩnh vực. Họ xuất hiện trên mọi nẻo đường cuộc sống, chính trị, kinh doanh, công tác xã hội, tổ chức phi lợi nhuận, thể thao, giải trí, truyền thông. Oprah Winfrey là một con người 80/20. Một số những con người 80/20 khác chẳng hạn như Jeff Bezos, David Bowie, Richard Branson, Warren Buffett, Jim Clark, Bill Clinton, Larry Ellison, Bill Gates, John Grisham, Andy Grove, Tom Hanks, Robert Johnson, Michael Jordan, Nelson Mandela, Ronald Reagan, Steven Spielberg. Vào thời đại của bà, Florence Nightingale cũng là một con người 80/20, và cả Cristoforo Colombo, Henry Ford, Isaac Newton, George Orwell, mẹ Teresa, Sam Walton cũng vậy. Trái lại, tất cả những người điều hành các bộ máy tổ chức trên thế giới, quân đội, nhà nước, các tổ chức kinh doanh và thừa hưởng những bộ máy đó mà không tạo ra hay thay đổi chúng thì không phải là những con người 80/20. Những người thừa kế tài sản mà không phát triển chúng lên không phải là những con người 80/20. Nữ hoàng Elizabeth, ví dụ, không phải là một con người 80/20. Jerome Ford, Onros hay Russell Booth cũng không, mặc dù họ rất nổi tiếng. Hầu hết những người có quyền lực không có cá tính trên thế giới này đều không phải là những con người 80/20. Quyền lực của họ nằm ở tổ chức chứ không phải con người. Họ là những thành phần tinh hoa có thể thay thế chứ không phải là những người sáng tạo cá nhân. Những con người 80/20 có sáng tạo và đó chính là lý do. Không phải vì họ có thước vị hay vai trò chính thức, mà bởi vì những gì họ làm, vì họ là những cá nhân chứ không phải một thành phần trong một guồng máy. Tất cả những doanh nhân thành công đều là những con người 80 trên 20. Các doanh nhân sử dụng tính cá nhân của họ để tạo ra những gì mới mẻ, khác lạ và giá trị. Nhiều người thuộc các lĩnh vực khác cũng làm tương tự như thế. Nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn, phóng viên, các ngôi sao thể thao hay màn bạc, những người tổ chức phong trào. Chúng ta có thể nghĩ về họ như những doanh nhân trí tuệ, doanh nhân xã hội, doanh nhân giải trí, doanh nhân thể thao. Nhưng về bản chất, hai chữ doanh nhân vốn thuộc về việc kinh doanh và mở rộng ý nghĩa của chúng sang những lĩnh vực khác sẽ không thỏa đáng lắm. Ngay cả trong kinh doanh, hai chữ doanh nhân cũng gây nhiều rắc rối, bởi vì sự sáng tạo trong kinh doanh không chỉ hạn chế ở các doanh nhân. Nhiều nhà quản trị trong những tổ chức lớn tạo ra những giá trị khổng lồ với tư cách cá nhân. Những nhà quản trị sáng tạo có thể tạo ra nhiều giá trị với tư cách cá nhân hơn nhiều doanh nhân có thể làm được. Một trong những thông điệp ngầm quan trọng trong cuốn sách này là những nhà quản trị sáng tạo gần như luôn luôn nhận được ít hơn từ tổ chức của mình. Và nhiệm vụ của tôi là khuyến khích những cá nhân như thế nắm bắt được những giá trị lớn mà họ tạo ra. Với một lượng nào đó, các nhà quản trị sáng tạo làm được điều này, toàn bộ cơ cấu nền kinh tế sẽ đột nhiên thay đổi. Những cá nhân sáng tạo làm thay đổi thế giới. John Maynard Keynes có lẽ là nhà kinh tế vĩ đại nhất của thế kỷ 20, đã thừa nhận vai trò nòng cốt của những cá nhân sáng tạo và chủ nghĩa lạc quan cá nhân trong việc tạo ra sự phát triển và cách mạng kinh tế. Theo Keynes, kẻ thù của sự phát triển chính là sự thiếu đầu tư dài hạn. Vì con người có khả năng trở nên chống đối và tương lai là không chắc chắn, nên hiếm khi có sự đầu tư đầy đủ. Nền kinh tế chỉ có thể nhảy vọt khi có những nguyên tắc đặc biệt. Ví dụ như dòng vàng tràn vào từ tân thế giới hay những phát minh đặc biệt như máy hơi nước, khi các nhà kinh doanh cá nhân bỗng cảm thấy tự tin mở rộng một cách bất thường. Chúng ta có thể áp dụng quan điểm của Keynes rộng hơn. Những cá nhân sáng tạo đã làm thay đổi thế giới theo đúng nghĩa đen. Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mỹ, trực tiếp và gián tiếp tạo nên một khối tài sản khổng lồ trao cho các nhà cầm quyền châu Âu trên thế giới trong gần 4 thế kỷ. Các nhà khoa học vĩ đại từ Isaac Newton đến Charles Darwin hay Albert Einstein mở rộng và thay đổi chân trời tri thức của chúng ta, nâng cao cái nhìn của chúng ta về vũ trụ này và những tiềm năng của nó. Những nhà kinh doanh cá nhân như Andrew Carnegie, Henry Ford, Bill Gates, Konosuke, Matsushita, Akiko Morita hay Sam Walton đã biến hóa cả một nền công nghiệp. Con đường này khá gian nan và gai góc khi chúng ta loạn choạng tiến lên với sự can đảm phi thường của những cá nhân sáng tạo. Cá nhân và những nhóm nhỏ của họ chính là nguồn lực của sự phát triển. Song, đằng sau sự nở rộ của những cá nhân thiên tài chính là hai điều kiện tối cần. Một là cái mà Keynes gọi là tinh thần động vật. Cảm giác rằng vũ trụ này là sân chơi tuyệt vời mà chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu khám phá. Hai là sự áp dụng rộng rãi một tri thức khoa học, nguyên lý 80 trên 20. Những con người sáng tạo và nguyên lý 80 trên 20. Hãy nghĩ đến hàng tỷ người trên thế giới ngày nay và có xuyên suốt lịch sử. Rồi hãy nghĩ đến một số ít ỏi những người có ảnh hưởng quan trọng đến thế giới, những nhà tư tưởng lớn, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người khám phá, những người lính, những nhà khoa học, các nhà chính trị, các nghệ sĩ. Cho dù chúng ta lập nên một danh sách như thế nào đi nữa, số người thực sự có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta chỉ là một con số rất nhỏ so với hàng tỷ người khác. Có lẽ chưa tới 1% số người có ảnh hưởng đến hơn 99% những người khác trên thế giới. Những cá nhân sáng tạo này đã thay đổi tất cả những gì xảy ra trước đó và những gì hẳn sẽ xảy ra nếu không có họ. Họ đã làm những điều đó không phải với tư cách tập thể mà là với tư cách cá nhân. Họ có những quan điểm bất thường, suy nghĩ bất thường và làm những việc bất thường. Có phải một hội đồng lãnh đạo tôn giáo đã nghĩ ra Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo? Có phải tất cả những nhà lãnh đạo châu Âu đều quyết định tài trợ cho một chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương đi tìm vùng đất mới? Có phải một ủy ban các nhà khoa học đã quyết định rằng trái đất tròn chứ không phải dẹp? Hay họ đã nghĩ ra định luật chuyển động của Newton, thuyết tiến hóa của Darwin hay thuyết tương đối của Einstein? Tôi không nghĩ chúng ta có thể hiểu rõ về quá trình sáng tạo của một con người diễn ra như thế nào. Trong cuốn sách này, tôi trình bày một lý thuyết mới dựa trên nguyên lý 80 trên 20. Hiển nhiên, những con người sáng tạo có thể tạo ra những giá trị nhiều hơn những người trung bình gấp nhiều lần. Toán học đằng sau nguyên lý 80 trên 20 cho rằng, với thiểu số những con người sáng tạo, mỗi người có thể tạo ra năng suất cao hơn một người trong đa số còn lại, ít nhất là 16 lần. Quan điểm này phù hợp với thực tế, nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Sự chênh lệch gấp 16 lần có đáng tin cậy hay không? Đó là một sự khác biệt đầy kịch tính. Ngay cả những thiên tài lỗi lạc nhất cũng không thông minh hơn người khác đến mức 16 lần. Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở giả định sai lầm của chúng ta khi cho rằng trí thông minh trực tiếp tạo ra sự hiểu biết và giá trị. Theo quan điểm của tôi, tài sản và sự phồn vinh được tạo ra bởi những con người có sự tương tác với một bội số tài sản, có thể nhân bội tác động của trí thông minh và nỗ lực cá nhân. Mắt xích ở đây chính là ý tưởng hay chính là bội số sáng tạo tài sản mà tôi muốn nói. Những người tạo ra tài sản không phải là những nguồn giá trị tuyệt đối. Có những thứ còn cơ bản hơn thế nữa. Chúng ta giống như những con cá giữa đại dương, một phần của một dây chuyền hấp thu và tạo ra cuộc sống. Sử dụng một thứ giá trị nhất vũ trụ này, ý tưởng. Tất cả mọi ý tưởng đều cần phải được hóa thân vào sản phẩm và dịch vụ. Chỉ có những cá nhân và những nhóm nhỏ mới có thể tạo ra, xem trọng, phát triển và hóa thân các ý tưởng vào thực tế kinh doanh. Sức mạnh mà con người có được xuất phát chủ yếu từ ý tưởng và từ việc họ sử dụng các ý tưởng đó như thế nào. Điều này rất quan trọng vì chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được ý tưởng quan trọng đến mức nào. Làm thế nào để lựa chọn những ý tưởng mạnh mẽ và những ý tưởng vụn vặt? Làm thế nào để kết hợp và thúc đẩy ý tưởng? Và làm thế nào tiềm năng của chúng có thể được giải phóng và hồi phục tốt nhất? Như chúng ta đã thấy trong chương 1, nguyên lý 80/20 cho chúng ta biết có một số ý tưởng có sức mạnh đặc biệt hơn những ý tưởng khác. Albert Einstein nghĩ ra thuyết tương đối không chỉ vì ông là một thiên tài, mà còn vì ông đã nghiền ngẫm những ý tưởng đặc biệt xuất phát từ vật lý lượng tử. Ông biết nên lựa chọn và đào sâu những ý tưởng nào, cũng như làm thế nào để đem đến cho chúng những sức bật mạnh mẽ. Dù vẫn mang tính cá nhân và tính cảm hứng, nhưng sự sáng tạo của con người vẫn tuân theo một khuôn mẫu nhất định. Khuôn mẫu đó có thể được mô tả bằng nguyên lý 80/20. Bí quyết chính là hãy nhìn bên dưới hay bên trên bản chất trung bình của thực tế và nhận định một số ít sức mạnh thật sự mạnh mẽ và những ý tưởng đằng sau sự thành công để tập trung vào số ít quan trọng chứ không phải số nhiều vặt vãnh. Bản thân sự sáng tạo không thể được đúc kết lại như công thức nấu một món ăn. Sự hiểu biết và kiến thức của mỗi cá nhân luôn luôn là điều thiết yếu. Song, những ai có kiến thức sâu sắc hay bản năng tuyệt vời về một lĩnh vực đặc biệt có thể thúc đẩy quá trình sáng tạo này và tự tin hơn với một kết quả tích cực bằng cách sử dụng nguyên lý 80/20. Hiểu biết về nguyên tắc này cho phép con người có thể sáng tạo nhiều hơn, nhanh hơn và gặp ít phải ngõ cụt hơn. Tôi thật sự hy vọng rằng một khi sức mạnh của nguyên lý 80/20 được hiểu rõ, nhiều người sẽ có thể tiến lên phía trước với nỗ lực tạo ra một cái gì đó mới mẻ và giá trị. Thế giới không bao giờ có thể có quá nhiều con người 80/20. Những kinh nghiệm sáng tạo của riêng tôi thuộc lĩnh vực kinh doanh. Hầu hết những trường hợp ví dụ của tôi nói về những người sáng tạo trong kinh doanh. Chắc chắn bạn có thể sử dụng cuốn sách này để giúp bạn tạo nên một cuộc phiêu lưu kinh doanh mới. Những nguyên lý 80/20 có thể áp dụng cho tất cả mọi lĩnh vực. Cá nhân và những guồng máy. Một mối quan hệ cuối cùng và rất quan trọng giữa nguyên lý 80/20 với những con người sáng tạo là khuynh hướng gần đây thiên về cá nhân hơn là những guồng máy, thiên về những con người sáng tạo hơn là những tổ chức thuộc về người khác. Dù không phải mọi người đều đồng ý và có vẻ như đây là một sự khẳng định lạ lùng, nhưng tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà ngày càng hoàn thiện về các cá nhân. Cá nhân tôi muốn nói là những người tạo ra tài sản và sự thịnh vượng. Những người ta thường không có cảm giác như thế. Nếu chúng ta được hỏi, điều gì thúc đẩy nền kinh tế phát triển hay cái gì tạo ra sự phồn vinh? Hầu hết mọi người sẽ trả lời, những công ty lớn, thị trường chứng khoán, vốn, chính phủ hay có thể là những tổ chức tình nguyện. Rất ít người có thể đưa ra câu trả lời những cá nhân sáng tạo. Nếu chúng ta quay ngược câu hỏi, sự phồn vinh được tích lũy từ đâu? Hầu hết các nhà quan sát sẽ chỉ vào những giá trị thị trường chổi lá đặt trên những tập đoàn lớn nhất của chúng ta. Như tôi đã viết, bất chấp sự sụp đổ của một số công nghệ và hầu hết những cổ phiếu Internet, Microsoft vẫn có giá trị 286 tỷ đô la. Những tập đoàn hàng đầu của chúng ta chưa bao giờ đạt giá trị cao hơn hiện nay và bất chấp một số thoái trào gần đây, hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới vẫn cao hơn so với 5 năm về trước. Và nhiều lần họ đạt mức cao hơn cả 30 năm về trước hay thậm chí là cao nhất từ trước đến nay. Và trong mỗi thị trường, giá trị được tập trung vào ngày càng ít chứng khoán. Những doanh nghiệp lớn là nơi tập trung giá trị. Trong mỗi lĩnh vực đều có khoảng 2 hoặc 3 siêu tập đoàn điều khiển phần lớn thị trường. Trong nền kinh tế toàn cầu, khi những con cá lớn ngày càng lớn hơn và thu hút hết của cải tài sản, đâu là nơi cho những cá nhân. Mỗi cá nhân phải biết tích hợp vào những tổ chức mạnh mẽ, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Có phải thế không? Có cách nào khác để diễn dịch những gì đang xảy ra? Cá nhân, sức mạnh huyền bí vô hình đằng sau sự phát triển. hãy xem nền kinh tế phát triển như thế nào. Có phải nó phát triển nhờ những công ty lớn diễu hành tiến lên phía trước, hay nhờ những công ty nhỏ vươn lên từ con số 0 để trở thành những công ty lớn? Câu trả lời là rõ ràng. Nghiên cứu của Hewlett-Packard và Ủy ban Chiến lược Tập đoàn cho thấy khi các công ty bước vào danh sách Fortune 50, danh sách 50 tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, tốc độ phát triển của họ chậm lại từ 9 đến 29% một năm cho đến 3 đến 4%. Xét về dài hạn, 91% công ty đủ lớn để bước vào danh sách Fortune 50 sau đó đều chậm lại và không bao giờ có thể phát triển một cách đáng kể nữa bất chấp mọi nỗ lực. Sáp nhập chính là bằng chứng cho thấy những doanh nghiệp lớn không có khả năng phát triển, chứ không phải ngược lại. Các công ty khổng lồ phải tăng doanh thu bằng cách sáp nhập bởi vì họ không thể tự phát triển hơn được. Nền kinh tế phát triển vì những công ty nhỏ phát triển. Đằng sau sự thành công của mỗi công ty nhỏ chính là cá nhân hay những nhóm cá nhân. Cá nhân chính là trung tâm sự phát triển của các công ty nhỏ. Nhưng hơn thế nữa, ngày nay cá nhân thường cũng là trung tâm sự phát triển của những công ty lớn. Sau đây là một số ví dụ điển hình. Microsoft, một công ty mà 30 năm trước chưa từng tồn tại, là một ví dụ. 20 năm trước đây, giá trị của công ty này hầu như chỉ là con số 0 so với ngày nay, 286 tỷ đô la. Liệu Microsoft là bằng chứng cho quyền bá chủ tập đoàn hay cho sức mạnh của cá nhân? Nhân đây tôi muốn giới thiệu về một thuật ngữ mà tôi sẽ sử dụng trong suốt phần còn lại của cuốn sách này. Khi tôi nói về một cá nhân, xin hãy hiểu rằng tôi đang muốn nói về cá nhân và đội nhóm của họ. Không phải là châu chấu đá xe. Gần đây, Charles Handy có viết một cuốn sách nói về thế giới của châu chấu đá xe. Xe, ở đây là những tổ chức lớn. Châu chấu, ở đây là những người mà ông gọi là những người độc lập. Những tổ chức một người như các nhà văn, nhà tư vấn, nghệ sĩ. Ông nhận thấy số người độc lập này ngày càng gia tăng khi những người như ông rời bỏ các tổ chức để trở thành những nhà kinh doanh độc lập. Handy đem đến cho họ những lời khuyên hữu ích làm thế nào để tồn tại bên ngoài một tổ chức. Handy đã đúng khi nói rằng số lượng châu chấu đang ngày càng gia tăng. Nhưng nếu chỉ nói như thế, sẽ không hình dung được tầm quan trọng của sự gia tăng đó. Nếu tất cả những gì họ làm chỉ là rời tổ chức này rồi lại bán sức lao động cho tổ chức khác, thì nền kinh tế xã hội sẽ không thay đổi gì nhiều. Chủ nghĩa cá nhân vẫn sẽ chỉ giới hạn bên lề của nền kinh tế. Những con người 80 trên 20 không phải là châu chấu. Những con người 80 trên 20 không phải là những tổ chức một người. Những con người 80 trên 20 có hoài bão cao hơn là đem bán sức lao động. Những con người 80 trên 20 hợp tác với nhau và với tất cả châu chấu lẫn xe để tạo nên những tổ chức xã hội hay những doanh nghiệp mới có siêu năng suất thực sự. Những con người 80 trên 20 không ngừng bổ sung thêm vào dòng phát triển. Họ để lại những sản phẩm hay những tổ chức có thể đem đến những sản phẩm hay những tổ chức khác thậm chí còn tốt hơn. Những con người 80 trên 20 không phải là những con người độc lập cô đơn. Họ hợp tác với những người khác để tạo nên những tổ chức mới. Những tổ chức này không phải là xe mà là một cái gì đó khác hơn. Có thể gọi chúng là máy bay nếu bạn thích, miễn là một cái gì đó nhanh chóng và mạnh mẽ. Nói cho cùng thì sự hoán dụ này cũng có thể bị loại bỏ. Mỗi người là duy nhất, cũng như những tổ chức mà họ tạo ra cũng là duy nhất. Những tổ chức 80 trên 20 mới phản ánh cá tính của mỗi cá nhân. Tổ chức phục vụ cho cá nhân chứ không phải ngược lại. Những tổ chức 80 trên 20 là kết quả của nỗ lực chung của cả nhóm cá nhân. Cá nhân kiểm soát sự tập trung này và những giá trị thặng dư mà nó tạo ra. Tại sao sự vươn lên của cá nhân lại thú vị đến thế? Tại sao tôi lại hứng thú với sự vươn lên của cá nhân? Một phần vì đó là một cách nhìn hợp lý vào thực tế với những vấn đề mà cho đến nay chúng ta vẫn còn đang vất vả tìm cách thích nghi với những quan điểm và cách tư duy hiện tại của chúng ta. Ví dụ, vài năm qua, những người bàn tán rất nhiều về tài sản trí tuệ và tầm quan trọng ngày càng tăng của nó so với tài sản tài chính. Khái niệm này khá trực giác nhưng cũng rất hữu ích, dù đồng vốn thực vẫn là mối quan tâm hàng ngày của các CEO và thị trường tài chính. Nghịch lý này có thể được giải thích như thế nào? Đơn giản, hãy nhận ra rằng tài sản trí tuệ thuộc về cá nhân chứ không phải tập đoàn. Tài sản trí tuệ chỉ có thể được tạo ra bởi cá nhân. Ngoài bằng sáng chế, thương hiệu và sự công nhận của pháp luật, điều này luôn luôn rất quan trọng. Tài sản trí tuệ sẽ không có giá trị gì trừ phi chúng được đổi mới hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày. Tầm quan trọng ngày càng tăng của tài sản trí tuệ có thể góp phần giải thích tại sao quyền lực của cá nhân ngày càng tăng trong khi sức mạnh của hệ thống tập đoàn ngày càng giảm. Việc biến tài sản trí tuệ thành sở hữu tập đoàn, hãy xem như cả hai là một, cũng giống như đổ rượu mới vào bình cũ. Những tài sản trí tuệ giá trị nhanh chóng trở thành những tài sản thực sự do cá nhân nắm giữ. Ví dụ, những tài sản trí tuệ mà Bill Gates tạo ra có thể sắp xỉ bằng giá trị cổ phần Microsoft sở hữu thuộc cá nhân của ông. Trước đây, chưa bao giờ có nhiều cá nhân ghi dấu cá tính của mình trên thế giới nhiều như hiện nay. Song, tôi tin rằng nếu đếm số người tạo nên những tài sản quan trọng và sự phồn vinh thịnh vượng cho người khác, có lẽ chỉ có khoảng 10, 20 hay 100 người có thể làm điều đó. Một trong những mục đích chính của tôi khi viết cuốn sách này là để thuyết phục một số lớn cá nhân thử bắt tay vào tạo nên một cái gì đó mới mẻ và giá trị hơn. Dù chỉ có rất ít người sẽ thật sự làm việc này, nhưng hầu hết mọi người đều có thể làm nếu họ thật sự muốn. Tôi sẽ mô tả làm thế nào để làm được điều đó trong chương 2. Bạn sẽ rất hào hứng khi phát hiện ra một cái gì mà mình có thể làm rất giỏi, phát hiện ra một ý tưởng phù hợp với tài năng của mình và lại có thể áp dụng tốt. Phát hiện ra những người khác có thể làm việc với bạn để phát triển ý tưởng đó và làm cho nó trở nên giá trị đối với khách hàng. Nếu bạn muốn tạo ra một cái gì đó mới và giá trị, bạn hoàn toàn có thể. Tất cả những gì bạn cần là những ý tưởng đúng đắn, con người thích hợp, sự quyết đoán và thông minh vừa phải. Quá thông minh thường cũng không tốt. Một điểm rất quan trọng nữa là nhiều người tạo ra những doanh nghiệp mới giá trị lại không được tưởng thưởng về điều đó. Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp nhiều ví dụ về các nhà quản trị và những cá nhân sáng tạo khác thực sự làm nên sự thay đổi. Đôi khi có thể đo bằng hàng chục hay hàng trăm triệu đô la, và bản thân họ hầu như không nhận được gì cả. Đôi khi, vì lý do xã hội hay từ thiện, những nhà sáng tạo này vui vẻ cho đi mà không nhận. Tuy nhiên, đa số họ là những nhà quản lý làm việc trong các tập đoàn vì lợi. Ở đây, những lợi nhuận mà họ làm ra phần lớn chảy vào túi các nhà đầu tư thụ động. Tại sao lại thế? Bởi vì những nhà sáng tạo này không nhận thức được cá nhân họ đã tạo ra một giá trị lớn đến mức nào. Họ nghĩ rằng tập đoàn của họ mới là nguồn tài sản cơ bản, và họ nghĩ như thế là công bằng khi họ không nhận được gì hơn một số lượng kha khá. Tôi hy vọng có thể thuyết phục được những người này. Bạn có thể là một trong số họ, sử dụng sức mạnh của mình để có được một phần thưởng xứng đáng với những gì họ đã tạo ra. Nếu có một khoảng cách quá lớn giữa những người tạo ra giá trị và những người được nhận giá trị, nền kinh tế sẽ bị bóp méo và sự phát triển chậm hơn tốc độ mà lẽ ra nó có thể có được. Nếu những cá nhân sáng tạo được tưởng thưởng xứng đáng bởi vì họ có cả động lực tinh thần lẫn vật chất, và điều đó sẽ khuyến khích những nhà sáng tạo khác tiếp tục tiến lên. Một hiện tượng mới, tỷ phú 80 trên 20. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này ngay sau đây. Mời các bạn theo dõi. Nguyên lý 80 trên 20 đã tạo ra một hiện tượng mới, những nhà tỷ phú 80 trên 20. Những nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn như Black Entertainment Television, Osaka hay George Mansas vừa là nhà quản trị vừa là những ông chủ tỷ phú. Với hầu hết mọi người, những tập đoàn này trông có vẻ khác biệt với các tập đoàn khác như General Motors hay IBM duy nhất ở giá trị cao hơn của chúng. Nhưng thật ra, những tập đoàn này mới do chính chủ nhân của chúng quản lý, nơi các nhà quản trị sở hữu không phải là các tùy chọn hay những số vốn nhỏ xíu mà là hàng tỷ đô la cổ phần, có một đặc điểm rất khác biệt. Chúng là công cụ của những người sáng lập, tác động trực tiếp đến thị trường vốn không phải bằng số vốn mà bằng giá trị cổ phần của chúng. Nếu không có nguyên lý 80 trên 20, những tập đoàn xoay quanh cá nhân này hẳn không thể tồn tại được. Tôi nói ra điều này nghe có vẻ lố bịch, nhưng đó là sự thật. Những gì Bill Gates và các nhà tỷ phú khác đã làm, bạn hoàn toàn có thể làm được, dù có thể là ở một quy mô khiêm nhường hơn. Bạn không cần phải là một thiên tài kỹ thuật, nhưng bạn cần phải biết cách sử dụng nguyên lý 80 trên 20 một cách sáng tạo. Ưu thế thuộc về cá nhân, chứ không phải những tập đoàn lớn. Trong thế kỷ 20, nguyên lý 80 trên 20 chủ yếu được sử dụng bởi những tập đoàn lớn để củng cố vị trí độc tôn của họ trong những thị trường được lựa chọn. Trong bất cứ một thị trường nào, luôn luôn có chưa tới 20% tổng số công ty chiếm đến 80% giá trị thị trường. Về cơ bản, mỗi thị trường toàn cầu có khoảng 2 hoặc 3 nhà sản xuất chiếm ưu thế tại Mỹ và một hoặc hai từ các nước khác. Ví dụ, thị trường xe hơi chủ đạo tập trung vào Ford, General Motors hay Chrysler, với Toyota là một đối thủ nước ngoài chính. Người ta thường nghĩ rằng nguyên lý 80 trên 20 sẽ thiên về sự tập trung và kích thước tập đoàn. Tôi cũng không tránh khỏi giả định này khi tôi xuất bản cuốn Nguyên lý 80 trên 20 vào năm 1997. Cuốn sách áp dụng nguyên lý 80 trên 20 cho công việc và cho con người, nhưng không phải cho con người trong công việc. Phần áp dụng nguyên lý 80 trên 20 trong công việc nói về các nhà quản trị áp dụng nguyên tắc này cho lợi ích của tập đoàn hay công ty họ. Phần áp dụng nguyên lý 80 trên 20 cho con người nhằm khuyến khích chất lượng cuộc sống và hiệu quả cá nhân, chứ không phải nhằm phát triển một doanh nghiệp với cá nhân là trung tâm. Với cuốn Con người 80 trên 20, chúng ta bước sang một thế giới khác. Ở đây, một người có thể xoay chuyển một thị trường hiện hữu bằng cách tập trung vào một phần nhỏ trong đó, phần đem lại lợi nhuận nhiều nhất. Thay vì một công ty độc quyền thị trường, chúng ta tìm kiếm 20% hữu lợi nhất có khả năng phát sinh 80% lợi nhuận. Chúng ta có thể tìm thấy 20% hoặc 5% hay chỉ 1% số khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, khu vực địa lý, sản phẩm và hoạt động đem lại lợi nhuận cao nhất. Ví dụ, nếu toàn bộ lợi nhuận của bạn phát sinh từ việc đóng nhãn sản phẩm thì tại sao phải quan tâm đến việc sản xuất, phân phối hay tiếp thị làm gì? Điều gì xảy ra trong thế giới mới này? Các thị trường cất cánh. Những gì trước kia chỉ là một thị trường này có thể trở thành hàng chục hoặc hàng trăm theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, đa số lợi nhuận được tạo ra chỉ ở một số hoặc có thể chỉ một hoặc hai thị trường này. Intel và Microsoft có thể kiếm được lợi nhuận ở nhiều thị trường, nhưng họ lại tập trung vào việc sản xuất chip và phát triển phần mềm. Chưa lại tất cả những công việc nặng nhọc khác, đại đa số khổng lồ của hoạt động vật lý và đầu tư trong thị trường máy tính cho các công ty khác. Vì những tay chơi mới không cần tham gia mọi sản phẩm hay mọi hoạt động nên họ có thể lựa chọn những sân chơi tốt nhất cho mình. Một thiểu số hoạt động nhỏ có thể đem lại đa số lợi nhuận. Và như vậy, nguyên lý 80 trên 20 không hề ủng hộ những nhà độc tài cũ quy mô lớn hay những tập đoàn già cỗi, mà ngược lại, nó nghiêng về những cá nhân bắt đầu các doanh nghiệp mới. Tất cả những sự đầu tư nhỏ bé này có giá trị như thế nào? Khi một cá nhân khôn ngoan có thể áp dụng nguyên lý 80 trên 20 cùng một số vốn rất nhỏ để nắm bắt những điểm nóng trong một thị trường, đầu tư trở thành một cái bẫy. Một công ty lớn và cơ cấu của nó trở thành nghĩa vụ chứ không phải tài sản. Nguyên lý 80 trên 20 mở cửa với tất cả các thế giới mới, đặc biệt và ưu tiên cho những công ty nhỏ, những công ty mới và trên hết là cho các cá nhân. Bản chất của nguyên lý 80 trên 20 là nó bao quát toàn bộ khán đài ở mức trung bình và tìm ra những chỗ ngồi tốt nhất trong khán đài đó. Nó tìm kiếm những mảnh vụn nhỏ nhất có thể nhưng lại mang giá trị lớn nhất có thể. Trong kinh doanh, mảnh vụn nhỏ nhất của sự sáng tạo giá trị trở thành những cá nhân giàu trí tưởng tượng. Và giá trị lớn nhất có thể có được nhờ cá nhân đó thường là thông qua công ty hay tập đoàn mà người đó sở hữu. Có phải chúng ta đã đến gần điểm mốc? Một điểm mốc là nơi một sản phẩm, một khuynh hướng hay một thái độ từ lúc còn bị hạn chế trong một nhóm tiểu văn hóa hay một khu vực nhỏ bắt đầu biến đổi thành một hiện tượng đại chúng. Điểm mốc là một ranh giới vô hình mà một khi đã vượt qua, mọi thứ sẽ được thay đổi có thể là mãi mãi. Một căn bệnh, chẳng hạn như bệnh cúm hay bệnh S, trở thành một dịch bệnh. Quan hệ tình dục trước hôn nhân trở thành một phần trong nền văn hóa của giới trẻ hiện nay. Nước trở thành hơi nước, điện thoại di động trở nên phổ biến. Có phải sự vươn lên của cá nhân đã đến gần một điểm mốc? Tôi nghĩ vậy. Khuynh hướng tăng tốc của 20 năm qua, đặc biệt là sự gắn kết giữa giá trị với tài sản và sở hữu, sự phát triển của gia công và liên minh, sự tái xuất hiện của các nhà quản lý tự làm chủ và sự sáng tạo của những hệ thống kinh tế mới vượt qua những ranh giới doanh nghiệp cá nhân, tất cả đều đem đến sức mạnh và của cải cho những con người sáng tạo và biểu thị tiềm năng của một nền kinh tế khác biệt. Nếu chúng ta không vượt qua điểm mốc, cá nhân sẽ làm giàu hay sẽ được nhận những phần thưởng phi tiền tệ bên trong hệ thống kinh tế quen thuộc của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vượt qua điểm mốc, chuyện gì sẽ xảy ra, khi đó mọi người sẽ như thế nào? Chúng ta không thể biết chắc được, bản chất của sự chuyển tiếp đầy kịch tính là chúng tạo ra một cái gì đó hoàn toàn khác, không thể đoán trước bằng phương pháp hay loại suy đơn giản những khuynh hướng trong quá khứ. Ai có thể biết được việc trồng trọt và tuần hóa nuôi dưỡng thú vật sẽ dẫn đến vua chúa, thầy tế và nông nô cũng như những kiến trúc và đế chế vĩ đại? Ai có thể biết được xã hội phong kiến sẽ trở nên lỗi thời và lạc hậu trước những bộ máy hơi nước? Hay ai có thể biết được sự quản lý cần thiết ban đầu cho các đường sắt sẽ dẫn đến những quy trình sản xuất hàng loạt, chiến tranh toàn diện, bộ máy quan liêu và xã hội tiêu thụ? Tuy nhiên, tôi linh cảm rằng chúng ta sẽ có thể nhìn thấy những thay đổi bất ngờ. Tập trung nền kinh tế và xã hội xung quanh cá nhân sẽ là một điều tốt, nhưng nếu nó kích động sự sụp đổ hàng loạt vĩnh viễn của các thị trường chứng khoán trên thế giới thì sao? Không một sự thay đổi kinh tế xã hội lớn nào có thể tránh được những tác động tiêu cực về một khía cạnh nào đó. Việc chương 2, chính điểm cốt lõi của thành công 80 trên 20 trong công việc cho thấy bạn có thể tạo ra những gì mới mẻ và giá trị như thế nào. Mỗi phần trong chương sẽ nói về một điểm. Trong chương 2 này, bạn sẽ gặp rất nhiều con người 80 trên 20 trong thế giới thực, những con người sáng tạo đã kết hợp với những người khác để tạo nên một sức mạnh thống nhất. Trước khi đi vào nội dung chính của chương 2, mời các bạn theo dõi nội dung đọc như thế nào là tốt nhất. Trong chương 2 này, mỗi phần sẽ nói về một trong 9 điểm cốt lõi để đạt được thành công 80/20 trong công việc. Từ phần 1 đến phần 4, tập trung vào việc xác định những lĩnh vực thích hợp với bạn và điều đó sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho bạn cũng như những người hỗ trợ bạn. Chúng ta sẽ khám phá lĩnh vực sáng tạo nhất của bạn trong phần 1, ý tưởng mới tốt nhất cho việc kinh doanh trong phần 2, những yếu tố quan trọng làm phát sinh siêu lợi nhuận trong phần 3, thời gian có thể đem đến sự đổi mới như thế nào trong phần 4. Khi đọc, bạn hãy cố gắng tưởng tượng ra nhiều dự án mới mà bạn muốn tạo dựng. Vào cuối phần 4, chẳng hạn bạn đó có thể mường tượng được một số doanh nghiệp tiềm năng mới và quyết định mình nên xây dựng doanh nghiệp nào. Nhưng đừng vội vàng kết luận, có thể bạn đã có sẵn một dự án nào đó trong đầu. Từ từ đã, hãy kiểm tra vô số khả năng khác, hãy chơi đùa và tung hứng những ý tưởng khác nhau. Từ phần 5 đến phần 8, tập trung vào những thành phần chủ chốt để bắt đầu dự án mới của bạn. Con người, trong phần 5, công ty hiện tại của bạn, trong phần 6, các công ty khác, trong phần 7, vốn, trong phần 8. Phần 9, hướng dẫn bạn làm thế nào để đạt đến giai đoạn phát triển thứ 2 và làm liên khúc khải hoàn. Hãy đọc từng phần 1 và tập trung hoàn toàn cho nó. Hãy nghiền ngẫm các ý tưởng và suy nghĩ lại về chúng trước khi tiếp tục. Hãy nhờ một người bạn hoặc một đồng sự kinh doanh tương lai giúp đỡ bạn. Hãy tự mình đọc từng phần 1, nhờ người bạn và người đồng sự đọc lại phần đó. Và rồi, hai người ngồi lại để chia sẻ và tổng kết những phát hiện của hai người trong mỗi phần sách. Hãy tận hưởng sự thách thức, hãy chấp cánh cho khả năng sáng tạo của bạn, ngay bây giờ. Sử dụng 20% sáng tạo nhất của bạn. Trên hết, hãy thành thật với bản thân, nếu không thì bạn sẽ không thành thật với ai cả. William Shakespeare. Hãy thành thật với bản thân, nhưng bạn nên thành thật với bản thân nào? Bản thân là người đã bỏ ra thời gian và đổ mồ hôi nước mắt để không được gì cả ư? Bản thân là người luôn tuân theo những khuôn mẫu hành vi tồi tệ ư? Bản thân là người luôn theo sau đám đông, bỏ ra phần lớn hay toàn bộ thời gian để thích nghi với ý hướng của người khác ư? Bản thân tự động của chúng ta ư? Cái bản thân không thể đạt được những gì hơn mức bình thường. Cái bản thân không hề có chút gì cá nhân cả. Không, bản thân mà chúng ta phải thành thật chính là bản thân thực sự riêng biệt và hữu ích của chúng ta. Bản thân duy nhất của chúng ta, bản thân tích cực, giàu sáng tạo và tưởng tượng phong phú của chúng ta, chiếm phần chưa đến 20% và góp phần tạo nên hơn 80% hạnh phúc của chúng ta. Trước tiên, chúng ta phải tìm kiếm bản thân này để có thể nhận thức được một số ít ỏi những phẩm chất quan trọng sống còn bên trong mỗi người. Sau đó, chúng ta phải nuôi dưỡng và phát triển 20% này lên. Và chỉ có khi đó, chúng ta mới có thể làm cho thế giới và chính mình giàu có hơn được. 20% đỉnh năng lực. Điều gì đã làm nên những nhà quản trị lớn hay các nhà lãnh đạo vĩ đại? Các chuyên gia tâm lý gọi đó là những đỉnh cao năng lực, còn tôi gọi đó là 20% đỉnh năng lực. Một đỉnh năng lực là một ưu điểm đặc trưng mạnh mẽ của mỗi người. Vấn đề ở đây là phải huấn luyện và phát triển đỉnh năng lực đó của bạn sao cho nó đạt đến mức tiêu chuẩn của Thế vận hội Olympic. Liệu các nhà tâm lý trong công ty bạn, những người có quyền quyết định liệu bạn hay một người khác trong danh sách ứng cử viên ngắn ngủi sẽ giành được vị trí cao nhất? Muốn tìm kiếm những con người trung bình khá hay họ muốn những kẻ lập dị? Đáng ngạc nhiên là họ lại thích những người thứ hai hơn. Các nhà tâm lý muốn có những tính cách bất thường với một vài điểm ưu việt tuyệt đối. Nếu bạn có được điều đó thì hẳn họ sẽ không buồn quan tâm đến cả một danh sách dài những việc bạn không làm tốt được. Gwyneth Paltrow, người đứng đầu YSC, một công ty hàng đầu về tâm lý doanh nghiệp giải thích, bất cứ một nhà lãnh đạo quan trọng nào cũng không phải là một người khá đều. Họ là những nhân vật rất đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi lập dị. Những viên giám đốc giỏi nhất có những đỉnh năng lực xuất sắc và những điểm yếu cũng tồi tệ không kém. Nhà tâm lý Michael McCobie đồng ý với ý kiến trên. Ông lưu ý về một số nhà lãnh đạo siêu sao ngày nay và sự không cân xứng của họ. Các nhà quản trị ngày nay, những siêu sao như Bill Gates, Andy Grove, Steve Jobs, Jeff Bezos và Jack Welch, thuê người đại diện, viết sách, chấp nhận những cuộc phỏng vấn tự phát và chủ động quảng cáo cho những triết lý cá nhân của họ. Họ là những ví dụ gần gũi của loại cá tính mà Simon Redwood gọi là tính tự yêu mình. McCobie cho biết, những người tự yêu mình đầy năng lực. Như vậy, có một tầm nhìn rộng lớn và lòng tự tin mãnh liệt. Họ có gần như mọi thứ, ngoại trừ tinh thần đồng đội. Hầu hết, họ không được đánh giá cao về trí thông minh cảm xúc hay khả năng lắng nghe người khác. Khuyết điểm của họ được giải quyết bằng cách tìm những người khác có khả năng trong những lĩnh vực đó. Không phải tất cả những người 80/20 đều là những kẻ ích kỷ tài giỏi. Nhưng nhiều siêu sao có thể trở thành siêu sao chính xác bởi vì con người họ không cân bằng. Có 20% đỉnh năng lực đủ mạnh để vượt qua tất cả. Dù thực sự là những nhà lãnh đạo thành công thuộc loại này, luôn luôn có một nhóm người dọn dẹp những thứ linh tinh xung quanh họ. Gia công 80% của bạn. Một trong những khuynh hướng quan trọng gần đây trong kinh doanh là gia công. Các công ty thực hiện gia công bằng cách giao cho các công ty khác làm những việc mà họ không muốn làm và hoặc những việc đem lại lợi nhuận trên vốn thấp. Trường hợp lý tưởng, các công ty cho gia công toàn bộ số nhiều vật vãnh 80% công việc và dồn hết sức vào số ít quan trọng 20% điểm mạnh của họ. Người ta cũng có thể làm tương tự như thế. Hãy tìm 20% hoặc ít hơn những việc mà bạn đặc biệt giỏi và nhờ người khác làm những gì còn lại. Ít nhất là một trong chừng mực nào đó, những người giàu có và nổi tiếng luôn luôn làm như vậy. Bạn không bao giờ nhìn thấy Madonna đứng xếp hàng mua đồ tại siêu thị hay ở văn phòng thị thực. Những quan chức quan trọng có khuynh hướng ít tốn thời gian kẹt xe hơn tất cả chúng ta. Các nhân vật nổi tiếng sống thoải mái không hề gặp phải những chuyện rắc rối luôn khiến chúng ta cào nhau. Có thể từ họ cũng xả rác đấy, nhưng đó là chuyện khác rồi. Tất cả chúng ta đều có thể xuất khẩu phần lớn của chính mình. Nếu bạn không giỏi một việc gì đó thì hãy đừng làm. Hãy tìm ai đó giúp bạn, hoặc hãy mặc kệ nó. Tại sao phải bỏ công sức vất vả chỉ để đạt một kết quả tầm thường? Có những cách tốt hơn để sử dụng thời gian, sức lực và bản chất con người của chính bạn. Mỗi người có những 20% đỉnh năng lực khác nhau. Đây là một sự thật mà ai cũng biết, nhưng ít ai chú ý. Trong số hàng tỷ người trên thế giới, chỉ có những cặp song sinh đồng nhất mới có cùng một vật chất di truyền. Nhưng ngay cả những cặp song sinh đồng nhất cũng có những kinh nghiệm khác nhau, sự lĩnh hội khác nhau và tình cảm khác nhau. Con người là sinh vật khác biệt và chuyên biệt nhất trong số các giống loài trên thế giới. Cũng có những loài kiến và linh dương rất cá nhân, như vấn đề cá tính đạt đến cực điểm là ở loài người. Nhưng hầu hết cuộc đời chúng ta lại phủ nhận cá tính của mình và cố gắng giả vờ rằng mình cũng giống như mọi người khác, như thế có kỳ quặc không? Những con người sáng tạo lại càng khác biệt hơn, họ có cá tính cao hơn. Chính xác hơn là họ sử dụng cá tính của mình nhiều hơn, họ nhận thức được nó, họ dành nhiều không gian cho nó, họ trau dồi nó, họ biết ở đâu nó có thể được sử dụng hiệu quả nhất. Những cá nhân sáng tạo ít chịu thích nghi, họ ít chịu nhượng bộ thực tế, nhưng thực tế được người khác ấn định vào thời điểm đó. George Bernard Shaw hiểu rõ điều đó. Một người biết chuyện sẽ thích nghi bản thân với thế giới. Một người không biết chuyện luôn khăng khăng tìm cách làm cho thế giới phải thích nghi với mình. Vì vậy, tất cả những tiến bộ đều phụ thuộc vào những người không biết chuyện. Và định nghĩa không biết chuyện ở đây chính là sáng tạo. Nếu bạn muốn sáng tạo, trước tiên bạn phải tìm kiếm và nuôi dưỡng 20% đỉnh năng lực của mình. Nếu bạn muốn tạo nên một doanh nghiệp mới, đừng bắt đầu bằng cách suy nghĩ về kinh doanh, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về chính bản thân mình. Jaco là một phụ nữ 50 tuổi, mảnh mai và xinh đẹp. Trông bà trẻ hơn tuổi thật đến 10 tuổi, bà đi xe đạp và nuôi vô số mèo trong nhà, bà bị say xe nếu xe chạy quá nhanh. Trong 8 năm, bà là giám đốc điều hành của một công ty nổi tiếng chuyên về quần áo nữ. Dưới sự quản lý của bà, doanh số tăng gấp đôi và lợi nhuận tăng gấp 15 lần. Mức lợi nhuận trên vốn của bà đến 50-60% và bà không hề xin thêm vốn. Toàn bộ số vốn mở rộng của bà đều được phát sinh nội bộ. Bà đã đem đến cho công ty mẹ của mình vô số cổ tức. Jaco tham gia công ty khi thương hiệu của họ gần như đang ngắt ngoải. Bà đã nỗ lực hồi sinh và phát triển nó trở lại. Bà đã khởi phát lại được 2 thương hiệu từ con số 0. Trong một ngành kinh doanh công nghệ thấp như vậy, những mối quan tâm của Jaco thực tế đến mức ngạc nhiên. Không như các nhà cung cấp quần áo khác trong ngành, công ty của bà đem gia công sản xuất tất cả mọi loại quần áo. Bà nói, tại sao tôi lại phải tự mình sản xuất khi việc đó không đem lại lợi nhuận bao nhiêu? Sức cạnh tranh chính của bà nằm ở khâu thiết kế và bán hàng, và cả hai khâu này đều không cần nhiều vốn. Quần áo được đem bán lẻ thông qua các cửa hàng. Jaco trả tiền thuê mặt bằng dựa trên lợi nhuận thu được và không gian thuê chỗ. Nhưng bà sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho các cửa hàng này. Bà thuê một giám đốc thiết kế cực giỏi, song hầu hết công việc thiết kế cũng vẫn được gửi gia công. Jaco thu hút tôi vì nhiều lý do, và chúng ta sẽ theo gót bà trong suốt chương 2 này. Điều tôi muốn nói ở đây là, bà đã bắt đầu như thế nào? Tôi nghỉ học từ rất sớm, bà giải thích. Tôi không giỏi được môn nào trừ môn toán. Tôi nghĩ lúc đó tôi chán học. Tôi không thấy những môn học đó có gì liên quan với những gì mình muốn làm trong tương lai cả. Bà kể tiếp, tôi rất thích quần áo, tuy nhiên tôi không đủ tiền mua nhiều quần áo đẹp, vì vậy nên tôi quyết định sẽ bán thay vì mua chúng. Công việc đầu tiên của tôi là bán hàng cho một hệ thống cửa hàng lớn ở Miami. Tôi thích không khí làm việc ở đó, chúng tôi như một gia đình lớn. Việc kinh doanh luôn luôn thay đổi và luôn có những điều mới mẻ. Tôi bắt đầu hiểu thế nào là đẹp. Phong cách và thị hiếu là những chất lượng mà bạn có thể phát triển được. Trong quá trình học hỏi, tôi chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Đầu tiên là mỹ phẩm và nước hoa, sau đó là nữ trang, kế đến là quần áo thời trang, phần nhiều từ châu Âu, chẳng hạn như Marie Kwan. Cuối cùng tôi được chuyển đến phòng thiết kế, những bộ quần áo xinh đẹp tuyệt vời bằng những chất liệu vô cùng đặc biệt với mức giá trên trời. Bán hàng cho những phụ nữ giàu có thật sự rất thú vị. Tôi không định làm chuyện đó, đó không phải là công việc của tôi. Nhưng một ngày nọ, tôi rảnh rỗi ngồi đếm lại số lợi nhuận biên sai mà chúng tôi thu được. Tôi nhìn các đơn hàng và nhận ra có một số mặt hàng mang đến lợi nhuận nhiều hơn. Đó gần như là những mặt hàng đắt giá nhất. Theo bản năng tự nhiên, những người có nhiều tiền luôn muốn có những gì tốt nhất và không quan tâm đến giá cả. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ, thật thú vị, đó là mặt hàng đắt tiền nhất, đem đến lợi nhuận cao nhất, trong khi việc bán chúng cũng dễ dàng, đôi khi còn dễ hơn bán cả những mặt hàng rẻ tiền. Vì vậy, nếu cửa hàng của chúng tôi muốn có lời nhiều hơn, chúng tôi nên tập trung vào những mặt hàng này. Nhưng bạn biết đấy, thực tế là lợi nhuận biên sai trên các mặt hàng này cũng cao nhất. Vì vậy, nên chúng tôi thắng cả hai phía. Chúng tôi bán được nhiều hơn, đồng thời lợi nhuận trên từng đồng vốn của chúng tôi cũng nhiều hơn. Đó là lúc tôi quyết định rằng mình sẽ luôn luôn bỏ nhiều công sức nhất cho những mặt hàng có lợi nhuận cao nhất. Tôi lưu ý thấy một điều khác nữa. Khoảng thời gian tệ hại nhất là khi chúng tôi phải treo bảng hạ giá. Và chúng tôi luôn phải bán hạ giá nhiều hơn mong đợi. Ý tôi là số lượng quần áo bán hạ giá nhiều hơn và mức hạ giá cũng nhiều hơn để có thể nhanh chóng thoát khỏi chúng. Chúng ta luôn luôn quá lạc quan hay ít nhất là các giám đốc của chúng ta. Đôi khi tôi tự hỏi nếu thế thì làm sao chúng ta có thể kiếm tiền được. Và lúc đó tôi đã tự nhủ rằng nếu tôi là một giám đốc, tôi sẽ bi quan hơn. Tôi sẽ hy vọng bán được ít hơn với đúng giá và nhiều hơn với những lần hạ giá lớn. Như thế, tôi sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều hơn mong đợi chứ không phải ít hơn. Bạn có thể nói là tôi quá mơ mộng viển vông. Một cô gái không có thư giới thiệu và không có tiền thì sẽ chẳng bao giờ trở thành giám đốc được. Nhưng tôi biết mình có thể làm được. Tôi biết nếu trở thành giám đốc thì mình sẽ là một nữ giám đốc tuyệt vời. Đó không phải là ba hoa, tôi chẳng bao giờ nói gì với ai cả. Kể cả người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi biết mình có thể làm được điều đó. Tôi biết mình có khiếu lựa chọn quần áo. Và tôi biết mình có thể làm những con tính cộng tốt hơn bất cứ ai khác. Tôi biết đó chính là tôi. Và tôi biết tôi sẽ là tôi nhiều hơn nữa nếu tôi có thể làm một giám đốc quản lý chứ không phải một cô nhân viên bán hàng. Và cuối cùng tôi đã quyết định. Này Jaco, tôi tự nhủ, mày sẽ trở thành giám đốc. Tôi rất thích câu chuyện về cô bé lọ lem. Mày sẽ đi đến vũ hội. Và thế là tôi đi. Giai đoạn khó khăn nhất với sự nghiệp hiện tại của tôi chính là lúc đó. Trời ạ, tôi đang thách thức số phận hay sao? Những người sáng tạo không bị ruồng bỏ. Jaco kể với tôi,